Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1. Chương 01: Tượng đất mở miệng. Vân Châu phía bắc, nhiều xanh tươi rậm rạp dãy núi. Người ở hy hữu đến, xưng là Bắc Hoang. Trong khu rừng xưa cũ, gió nhẹ trầm trầm, ánh nắng vừa vặn. Dưới đại thụ, một cái oa tử tập trung tinh thần nhìn chằm chằm phía trước. Trong tay giơ một cái cùng mình thân thể cực không cân đối to lớn bắt trùng lưới. Lưới mặt từ kiên cố cây mây bện, lưới miệng chừng miệng giếng lớn, rơi xuống thời điểm mang theo một cỗ chói tai gió gào thét. Bành, bắt trùng lưới tại mặt đất ném ra một vòng thật sâu câu ngấn. Bao phủ đồ vật không ngừng giãy giụa, bụi đất nổi lên bốn phía. Bắt lấy, bắt lấy, mấy cái tiểu đồng bọn từ phía sau cây cùng trong bụi cỏ chui ra ngoài. Nhảy cẫng hoan hô, đừng để nó chạy trốn. Nhanh nhổ lông, mãng tước lông vũ nhẹ nhất, tăng thêm cốt ngạc ra mới có thể làm ra yêu thích nhất mãng bì cúc. Cốt ngạc chúng ta ngày hôm qua câu được 3 đầu, ra sớm đủ rồi, còn kém tước vũ, lần này đầy đủ, lại có thể đá lên một hồi đi. Một trận con vịt nhổ lông chu lên qua đi, mấy cái oa tử mang theo tròn cuồn cuộn bóng ra hài lòng chạy đi. Nguyên địa, một cái mọc lên mãng thủ thân hổ khổng tước đuôi hung mãnh dị thú vểnh lên trụi lùi cái đuôi. Trợn trắng mắt ngất đi. Thôn Đại Diêu ở vào Bắc Hoang chỗ sâu, rời xa huyên náo, trẻ con trên núi, nhưng chơi đồ vật không nhiều. Bóng đá là một loại giá rẻ lại thú vị trò chơi. Cửa thôn có một mảnh đất trống, bình thường dùng để đống rơm rạ. Bóng ra tại oa tử nhóm dưới chân hắc hắc sinh phong. Những này oa oa đều đi chân đất, nho nhỏ bàn chân có rất lớn lực đạo. Thường thường một cước ra ngoài có thể để cho bóng ra nổi lên một đạo khí lãng. Đám trẻ con thiên chân vô tà tiếng cười vui, để cằn cỗi thôn Đại Diêu lộ ra sinh cơ bừng bừng. Một cái vó hạ bọc lấy hào quang mai hoa lộc bị tiếng cười hấp dẫn. Tại tùng lâm bên trong nhẹ nhàng lẹt xẹt mà đến, nhảy nhót trên đường lưu lại một chuỗi băng tiết dấu móng. Bị dấu móng đông cứng cỏ hoang hoa dại không chỉ có không hề khô héo, ngược lại càng phát ra xanh biếc. Tại trong tầng băng sinh trưởng tốt nở rộ, thật to hươu mắt nháy linh động quang trạch. Từ đất trống bên cạnh một cái cây sau thăm dò nhìn lại. Hô, mãng bì cúc mang theo chói tai phong thanh bay qua chính giữa đầu hươu, sau đó bành một tiếng đâm vào xa xa cổ thụ bên trên, lại gầy trở về. Cao trăm trượng cổ thụ rầm rầm cành lá phiêu bầy, rơi xuống lá cây như một mảnh màu xanh lá tiết bay. Pha tạp ánh nắng rơi vào không đầu hươu thi thể bên trên, hòa tan một loạt băng tiết dấu móng. Mãng bì cúc ô uế, nữ oa mân mê miệng nhỏ. Không có việc gì, không có việc gì. Hút trượt, nhìn, cái này không sạch sẽ sao? Một cái chảy nước mũi nam oa duỗi ra dài hơn 3 thước đầu lưỡi như thế một quyền. Bóng ra lập tức mới tinh như lúc ban đầu. Thanh âm vui sướng vang lên tại đất trống. Đám trẻ con tiếp tục chơi đùa. Lăn lông lốc, bóng ra lăn tiến một đống rơm rạ. Đống cỏ nằm người, lộ ra hai cái mặc dày cỏ chân. Ai ở đâu? Đem bóng đá tới. Đám trẻ con lớn tiếng la lên. Tốt a, chấm ngoặc kép. Người kia thân cái thật to lưng mỏi, còn buồn ngủ ngồi dậy. Nằm tại trong bụi cỏ chính là cái 16-17 tuổi nông thôn thiếu niên. Bộ dáng phổ thông, khuôn mặt gầy gò, mặc mộc mạc vài thô quần áo. Có chút đặc thù chính là cái này thiếu niên mắt trái mang theo một cái kỳ quái bịt mắt. Bịt mắt chất liệu cùng loại thanh màu trắng lưu ly, hai bên mở rộng ra 8 đầu như sợi tơ nhỏ bé hở ra, dính sát hợp tại hốc mắt chu vi. Không cần dây thừng tuyến liền có thể đem bịt mắt một mực cố định. Nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng mắc bạch ế. Khi thấy thiếu niên bộ dáng thời khắc, trên đất trống đám trẻ con trong nháy mắt đổi sắc mặt. Đừng, đừng, mau thả hạ chúng ta mãng bì cúc. Thật vất vả làm. Không, muốn, a, bành, thê lương la lên bên trong. Mãng bì cúc thẳng tắp lên trời, hóa thành một cái điểm đen biến mất tại chướng mắt ánh nắng bên trong. Một đám hài đồng ngốc lăng nhìn trời, há hốc mồm, có mấy cái còn chảy xuống nước bọt. Người bồi chúng ta mãng bì cúc, Gặp thiếu niên vỗ vỗ tay thản nhiên muốn đi. Đám trẻ con không làm. Trong mắt chứa lệ quang đòi hỏi công đạo. Thiếu niên nhìn trời một chút. Vừa chỉ nơi xa một gốc cây ăn quả. Trên cây quả nếu như quen, liền sẽ đến rơi xuống. Đúng không? Đám trẻ con gật gật đầu. Biết tại sao không? Đám trẻ con lắc đầu. Bởi vì đại địa tồn tại một loại mắt thường không thể gặp lực lượng thần bí. Ta gọi là đại địa chi lực. Trên bầu trời bay đồ vật cuối cùng đều sẽ đến rơi xuống. Cho dù phi điều cũng. Ngẫm lại chính các ngươi. Có phải hay không mệt mỏi liền muốn nằm xuống đi ngủ. Đây chính là đại địa chi lực vô hình thể hiện. Đám trẻ con mờ mịt. Kiên nhẫn chút. Chỉ cần đại địa vẫn còn. Sớm tối các ngươi cầu sẽ đến rơi xuống. Lão học cứu thiếu niên chắp tay sau lưng. Đi dạo. Tản bộ. Đi vào thôn. Lưu lại một đám đờ đẫn hài đồng ngốc hề hề ngửa đầu nhìn trời. Nửa ngày, vài miếng vỡ vụn ra thú giữa không trung phiêu đãng rơi xuống. Phía sau là một mảnh ngũ thải ban lan lông vũ. Đám trẻ con nhìn xem đầy đất lông vũ cùng ra thú. Khóe miệng co giật, oa một tiếng khóc lớn ra. Ô ô ô, Vân Khuyết lại khi dễ người á. Tiếng khóc chấn thiên, trong rừng phi điều tứ tán. Thôn Đại Diêu góc Tây Bắc, một hộ bốc lên khói bếp phòng ốc trước. Vân Khuyết vuốt vuốt lỗ tai. Đám này ra hỏa giọng thật to lớn. Cũng không sợ đưa tới ăn người lão hổ. Liền không thể nói nhỏ chút khóc. Ta khi dễ người, rõ ràng tại giúp người làm niềm vui tốt a. Là các ngươi cầu không rắn chắc. Đi vào sân nhỏ, thuận tay đem vạc nước cái nắp đắp kín. Lại đem bị gió thổi lật phơi nắng quần áo chỉnh lý một phen. Cuối cùng hướng ổ chó bên trong ném một viên quả dại. Giấu ở chỗ sâu chú chó mực lập tức quơ cái đuôi thò đầu ra lấy lòng. Trải qua giếng nước thời điểm. Hướng phía đen như mực miệng giếng hô. Ăn cơm. Đợi không có động tĩnh. Vân Khuyết đem đầu tham tiến vào. Miệng giếng bốc lên khí lạnh. Băng lạnh nước giếng bên trong phản chiếu lấy khuôn mặt thiếu niên. Gây sự quỷ. Ăn cơm rồi. Thanh âm tại giếng nước bên trong quanh quần. Chậm đợi một lát, trong giếng vẫn như cũ yên tĩnh như trước. Vân Khuyết nhảy lên giếng xuôi theo. Một bên giải đai lưng một bên thổi còi. Đáy giếng mặt nước đột nhiên lật lên bọt nước. Xoạt một trận tiếng nước chảy. Có bóng đen từ trong nước bò lên ra. Gió đồng dạng nhảy ra miệng giếng. Từ trong giếng nhảy ra chính là cái mười mấy tuổi nữ oa. Gầy teo gương mặt mắt quầng thâm. Ghim hai cái bím tóc hướng lên trời. Da mặt trắng nõn đến làm người ta sợ hãi. Không có chút điểm màu máu. Người buồn nôn. Hướng tự mình trong giếng vung. Đi tiểu. Chính ngươi không? Không nước ăn sao? Hơi có cả lăm nữ oa chống nạnh. Một mặt ghét bỏ. Ta chăm chú đai lưng mà thôi. Lại không sáng ra hỏa. Dựa vào cái gì nói ta đi tiểu? Vân Khuyết lý trực khí trắng nhảy xuống tới. Nữ oa thở phì phò nháy mắt, nhất thời tìm không thấy chứng cứ, cho dù gắn cũng không có gì. Trong giếng là sống nước, 3 ngày liền có thể thay mới, đi nhà cách vách ăn 2 ngày chẳng phải xong. Vậy ngươi lần trước, làm sao nửa tháng đều không ở nhà ăn cơm? Trời mưa xuống thời điểm, ca không phải mang ngươi chơi qua cùng bùn nha? Là nha, ngươi có phát hiện hay không? Chơi bùn quá trình bên trong nước bùn rất dễ dàng sẽ bị nước mưa cuốn đi. Nhưng là bùn biến mất tốc độ coi như chậm đi. Vân Khuyết nói xong đẩy cửa vào nhà. Nữ oa tỉnh tỉnh mê mê. Không hiểu ra sao. Cái gì bùn bùn nước. Làm sao nghe rất buồn nôn đâu. Trong phòng sạch sẽ gọn gàng. Bên tường bày biện một khung cũ máy dệt. Toa miệng dựng lấy tinh tế tơ lụa tuyến. Mẹ máy dệt chưa từng dệt vải. Nói là dệt ra vải vóc không rắn chắc, ngược lại là biên lưới rất kiên cố. Trên bàn gỗ bày biện 2 bàn xào rau xanh, 2 bát cơm trắng, không có gì chất béo, rất thanh đạm. Bên cạnh bàn ngồi khí chất yêu nhã nữ nhân, đoan trang tú mỹ, 2 bên tóc mai trần các buông thõng 4 đầu dài nhỏ bím tóc. Kéo đến tới đất, nữ nhân trên mặt mang hòa ái mỉm cười mê người. Một thân vải thô váy căn bản không che giấu được nàng thành thục trang nhã phong vận. Mẹ, ta cùng tiểu muội trở về. Vân Khuyết ngồi tại bên cạnh bàn. Nhìn thấy có đồ ăn hắn liền vui vẻ. Về phần ăn đến thanh đạm hay không không trọng yếu. Trọng yếu là một người nhà thật chỉnh tề cùng một chỗ. Nữ oa từ khi vào nhà sau biểu lộ từ đầu đến cuối không quá tự nhiên. Có một loại không hiểu khẩn trương cảm giác. Nàng toàn thân căng thẳng. Trong mắt cất giấu sợ hãi thật sâu. Giống một cái bị hoảng sợ mèo hoang. Chuẩn bị thời khắc đào tẩu. Khò khè, giam giữ cửa phòng buồng trong truyền đến như sấm sét tiếng ngáy. Đinh tai nhức óc, kỳ quái là tại ngoài phòng lại nghe không đến nửa điểm thanh âm. Trong phòng ở Vân Khuyết cha, lâu dài ngủ ngon, rất ít tỉnh lại, tiểu ngư không có tinh nghịch đi. Nữ nhân đem cơm hướng phía nữ oa trước mặt đầy. Nói, ăn đi, nhanh lạnh, tiểu ngư liền vội vàng gật đầu. Ra hiệu mình rất ngoan. Lại không động đũa, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm bên cạnh ca ca. Thẳng đến nàng trông thấy Vân Khuyết bắt đầu ăn cơm mới hơi dịu đi một chút. Cẩn thận cầm lấy đũa. Một cái hạt gạo hướng bên trong miệng kẹp cơm. Mẹ cũng ăn, Vân Khuyết ăn một miệng lớn rau xanh. Nhìn xem trên mặt bàn hai cái lẫn nhau chụp tại cùng nhau mâm sứ bên trên. Trong mâm chụp lấy, là mẹ cơm tối. Mẹ có mình đặc thù thực đơn, cho hai huynh muội làm cơm nàng từ trước đến nay không ăn. Được, nữ nhân mỉm cười duỗi xuất thủ đến, chỉ như xanh nhạt, làn da vô cùng tốt. Đây không phải là làm việc nhà nông tay, hàng mỹ nghệ, tinh xảo làm cho người khác sợ hãi thán phục. Hai huynh muội ánh mắt đều rơi vào cái kia hai tay bên trên. Bọn hắn thấy không phải tay, mà là sắp để lộ mâm sứ. Vân Khuyết phồng má mãnh kình nhai đồ ăn. Tiểu ngư dúi đầu vào bát cơm bên trong. Lộ ra hai cái kinh hoàng con mắt. Phảng phất mẹ sắp công bố bữa tối là một phần to lớn kinh khủng. Tố thủ mơn trớn. Mâm sứ một chút xíu sốc lên. Hiện ra bên trong đóa đóa cánh hoa. Đúng là một mâm tử sắc tiểu hoa nhi. Phát ra mùi thơm. Nữ nhân dùng đũa ngụm nhỏ yêu nhã ăn. Vân Khuyết thả chậm ăn cơm tốc độ. Còn may là hoa, có chút thời điểm mẹ tiệc tối rất đặc biệt, làm cho người không tưởng được. Nếu như không ăn nhanh một chút rất dễ dàng sẽ rốt cuộc ăn không trôi. Tiểu ngư từ trong chén ngẩng đầu, khí sắc tốt hơn nhiều. Sau khi ăn xong nàng cướp đi rửa sạch bát đũa. 10 phần nhu thuận, sắc trời dần tối, chân trời treo lên một vòng trăng tròn. Trăng tròn, lại nên ăn trứng. Mẹ nói nhóm chúng ta thân thể lớn, không thể tổng ăn rau xanh. Tiểu ngư ngồi xổm ở miệng giếng, trắng bệch gương mặt trên tràn đầy ước mơ. Minh Nhi ta đi móc mấy cái trở về, ta ăn cơm rang trứng. Vân Khuyết ngồi tại ghế gỗ trên hóng mát, cuộn lại chân nói, đám kia chọc lông gà kỳ thật đáng thương. Một tháng chỉ lần tiếp theo trứng còn tổng bị nhóm chúng ta ăn. Những năm này ta nhớ được giống như chỉ bỏ lỡ 2 lần. Ai, kia 2 tháng không có trứng ăn thời điểm ta ăn cái gì tới? Ăn thịt gà, tiểu ngư dư vị a tức một, cái miệng nhỏ, nhưng thơm đây, là đêm, trăng như khay ngọc, thôn đại diêu bên ngoài yên lặng như tờ. Duy chỉ có trong làng bất an sinh, sói chu hổ gầm, ưng lệ vượn gầm, ngựa hí, ếch kêu, chuột kêu. Quái thanh liên tiếp, cẩn thận lắng nghe, lại lặng yên im ắng. Khói bếp hạ xuống, nước giếng cuốn ngược, cây truyền, phòng rời, ngói rung động, dị tượng liên tiếp không ngừng. Lại chỉ chớp mắt, lại không nhìn thấy gì. Vặn vẹo dưới ánh trăng, như núi bóng đen phun trào. Cũ nát bàn thờ bên trên, dạn nứt tượng đất mở miệng. Bọ hung chuyển hoàn, hoàn thành mà tinh nghĩ chi. Mà có nhuyễn bạch giả tồn hoàn bên trong. Nga đi xác mà ve. Chấm ngoặc kép. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.